Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Liễu Ly hôn Triệu Đàn vài cái. Lập tức đã có phản ứng. Hắn có chút lúng túng trở mình xuống. Nằm nghiêng ôm Triệu Đàn. Vẫn không nhúc nhích. Triệu Đàn có thể cảm giác được cái địa phương kia đã cứng rắn đứng lên chìa vào mình. Giống như phản xạ có điều kiện. Giữa hai chân nàng lại bắt đầu mơ hồ đau đớn. Khép lại hai chân cũng cảm thấy đau. Bất quá, nghĩ đến mình cùng hồ ly ca ca đã có tiếp xúc thân mật. Triệu Đàn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nàng chỉ nghe thấy hơi thở của Liễu Ly. Nhắm mắt lại, bên ngoài tiếng mưa rơi tích tí tách. Rơi lên lá chuối tây bên ngoài hành lang. Gây nên tiếng ba, ba, Liễu Ly nghe âm thanh phía ngoài. Ôm chặt Triệu Đàn, da thịt Triệu Đàn cực kỳ non mịn mềm mại. Dường như mang theo lực hấp dẫn. Liễu Ly ôm nàng, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn. Hắn ôm Triệu Đàn, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Triệu Đàn vẫn luôn thích hắn, mà hắn rõ ràng cũng thích Triệu Đàn, nhưng vẫn đang cố gắng khắc chế chính mình. Nếu không phải hôm nay Triệu Đàn chủ động, bọn hắn sợ là đã bỏ lỡ lẫn nhau. Liễu Ly cảm giác mình lãng phí thời gian rồi, nếu mình có thể sớm nhận thức được tâm ý của mình. Đã sớm cưới Triệu Đàn. Liễu Ly ôm chặt Triệu Đàn, thở ra một hơi thật dài. Hắn biết mình lần này thật ra là dụ dỗ Triệu Đàn. Từ khi dụ dỗ Triệu Đàn tập bước đi đầu tiên, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ nội tâm của mình rồi. Hắn muốn Triệu Đàn. Muốn vĩnh viễn chiếu cố nàng, yêu thương nàng. Triệu Đàn giống như ngủ không phải ngủ. Nghe được thanh âm Liễu Ly. Triệu Đàn, cơm tối muốn ăn cái gì? Cái gì cũng có thể. Triệu Đàn nỉ non một câu. Rơi vào giấc ngủ, đợi nàng lần nữa bị Liễu Ly đánh thức. Đã là nửa đêm, mưa vẫn còn rơi, mưa tựa hồ hơi lớn. Triệu Đàn đang ngủ say. Bỗng nhiên trên môi có xúc cảm mềm mại ấm áp. Chằn chọc mút vào liếm láp nhiều lần là hương vị của hồ ly ca ca. Nàng mở mắt, còn buồn ngủ nhìn Liễu Ly. Liễu Ly một thân áo trắng. Xoay người đứng ở trước giường. Đại khái là vừa tắm rửa qua, tóc dài ẩm ướt tản ra mùi thơm nhàn nhạt, rồi tung xõa xuống dưới. Lọn tóc đã rơi vào trên mặt nàng, trước ngực nàng. Triệu Đàn mở trừng hai mắt, lại nhắm lại. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Liễu Ly đã gặp qua bộ dáng ngây thơ khả ái của nàng. Khẽ cười cười, đem nàng bế lên, đỡ nàng ngồi ở trên giường. Triệu Đàn, ăn cơm tối rồi ngủ tiếp. Nghe có ăn, Triệu Đàn lập tức mở mắt. Hồ ly ca ca, cơm tối có cái gì? Liễu Ly vui vẻ càng sâu. Có thịt dê nướng cay ngươi thích ăn. Còn có cháo đậu xanh hoa bách hợp. Triệu Đàn lập tức thanh tỉnh. Ngồi thẳng người, Liễu Ly đem quần áo đưa cho Triệu Đàn. Rủ tầm mắt xuống, Triệu Đàn, tự ngươi mặc, hay để cho ta giúp ngươi mặc. Triệu Đàn nhìn áo ngực quần lót cũng ở bên trong. Cả khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Đoạt lấy quần áo ôm vào trong ngực, tự chính mình mặc á. Hồ ly ca ca, ngươi đi ra ngoài đi. Liễu Ly ngồi thẳng lên, lại không đi ra ngoài, mà là quay lưng lại. Nói, ta đã sắp xếp qua. Chúng ta từ nay là một đôi. Chúng ta thành thân di. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Không có có ý thức bày ra tư thế không giống như là trượng phu, mà như là ca ca. Hắn tiếp tục nói. Hết bận chuyện nơi đây, chúng ta trở về Nhuận Dương. Sau khi thành thân ngươi muốn sống ở nơi nào? Nói tầm nửa ngày, hắn rút cuộc ý thức được nên trưng cầu ý kiến Triệu Đàn. Bởi vì Liễu Ly chờ đợi ở một bên, Triệu Đàn càng nhanh càng sợ. Kết quả thoáng cái đem cặp váy cột thành một nùi. Cái này liền khẩn trương hơn, cả buổi cũng không có cởi bỏ xong. Liễu Ly đợi trong chốc lát, không có nghe phía sau trả lời. Xoay người nhìn lại, Triệu Đàn đang luống cuống tay chân mà cùng cặp váy đấu tranh. Hắn không khỏi cười cười, đi tới, ôm lấy Triệu Đàn đặt ở bên giường. Chính mình ngồi xổm trước người Triệu Đàn, bắt đầu cởi cặp váy cho Triệu Đàn. Triệu Đàn cúi đầu nhìn hắn, lông mi Liễu Ly vừa dày vừa dài. Từ phía trên nhìn xuống, chỉ cảm thấy giống như cánh quạt, nàng cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Hồ ly ca ca, ngươi muốn ở nơi nào? Ta theo ngươi đến nơi đó. Ân, Liễu Ly ngẩng đầu nhìn Triệu Đàn, nở nụ cười, biết được tin tức Liễu Ly muốn kết hôn với Triệu Đàn. Bạch Thái Phi trong đầu lập tức nghĩ đến chính là Đông Xu Úy Vương Trúc Xanh cưới vợ là thiên chi kiều nữ Minh Châu quận chúa của Đại Kim. Là phong quang đến cỡ nào? Thái tử Trúc Tranh mưu đồ đã lâu. Cầu thân được bất quá là Kỳ Dương quận chúa Triệu Thụy Hà không được sủng ái của Đại Kim. Hoàn Nhan tiện nhân kia những năm này khắp nơi nhằm vào ta. Ta rút cuộc thắng nàng một ván. Liễu Ly yên lặng nhìn mặt mẫu thân biến hóa thất thường. Chờ đúng thời cơ, nói, mẫu thân, ta chỉ muốn một cái hôn lễ đơn giản. Thời gian đã tính toán rồi. Ngày mai là thích hợp nhất. Bạch Thái Phi còn chưa bắt đầu lên kế hoạch một hôn lễ long trọng. Liễu Ly đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nàng nghe vậy cả kinh. Ý đồ muốn khuyên bảo. Xanh nhi, ngày mai quá gấp gáp à, Liễu Ly mặt không chút thay đổi nói. Mẫu thân, chuyện này ta đã bố trí rồi. Hơn nữa, bởi vì cha mẹ Triệu Đàn cũng không biết việc chúng ta kết hôn. Cho nên hôn lễ không mời khách lạ, bên ngoài thì tuyên bố Triệu Đàn là biểu muội của ta. Bạch Thái Phi, nàng bởi vì mắc nợ nhi tử quá nhiều, cho nên không thể không thỏa hiệp một lần lại một lần. Cho dù là hôn lễ nhỏ, toàn bộ Úy Vương phủ cũng đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ Úy Vương gần ngay trước mắt. Tô Dung, Tô Ngưng cùng Thủy chỉ tâm tình rất phức tạp, hôn lễ tiến hành vội vã như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Minh Châu quận chúa bị người ta ăn vào bụng rồi. Cần một cái hôn lễ cho thể diện hai bên. Liễu Ly trước là thị vệ Nam An Vương phủ, hiện nay là Úy Vương Trúc Xanh của Đông Xu. Dám can đảm tiên trảm hậu tấu cưới Minh Châu quận chúa. Thật sự là đáng giận. Thế nhưng, với tư cách là thanh y vệ trung thành nhất của Thiên Hạo Đế Đại Kim. Nghe được tin tức Minh Châu quận chúa lập tức muốn gả cho Liễu Ly. Tô Dung, Tô Ngưng cùng Thủy chỉ trong nội tâm có chút vui mừng không hiểu được. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt. Trong nội tâm đã rõ cảm tình của Thiên Hạo Đế đối với cô muội muội này. Đối với bọn hắn mà nói, Minh Châu quận chúa cùng người khác kết hôn có nghĩa là rèm pha cung đình đã bị bóp tắt ở trạng thái đâm chồi. Đương nhiên nên vui mừng, thế nhưng là, nghĩ đến ba người bọn họ sắp đối mặt với cơn giận lôi đình của Thiên Hạo Đế. Ba người đều im lặng, Tô Dung nhìn Tô Ngưng, Tô Ngưng nhìn Tô Dung. Thủy chỉ nhìn hai người huynh đệ này. Cuối cùng, Tô Ngưng cùng Thủy chỉ đều đem con mắt nhìn về phía Tô Dung. Ngươi là thủ lĩnh, ngươi muốn mật báo à? Tô Dung, ngày mai cử hành hôn lễ rồi. Công việc toàn bộ Úy Vương phủ lu bù. Người nhàn nhã nhất ngược lại là Triệu Đàn sắp làm tân nương. Liễu Ly ở bên ngoài bận rộn một ngày. Buổi trưa trở về dùng cơm trưa. Nhìn Triệu Đàn ngủ say. Liền lại đi ra ngoài. Đã đến trạng vạng tối, Triệu Đàn bắt đầu tâm thần bất định đứng lên, nàng trước đi xem phòng ngủ Liễu Ly. Phòng ngủ Liễu Ly vô cùng đơn giản, chẳng qua là sạch sẽ mà thôi. Giường chiếu cũng có chút cứng rắn, ngủ không đặc biệt thoải mái. Triệu Đàn lại trở về phòng ngủ của mình, Liễu Ly sai người đem phòng ngủ Triệu Đàn bố trí cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đều là dựa theo sở thích xưa nay của Triệu Đàn. Nhất là giường chiếu màn lụa màu trắng thêu hoa, gối đầu cực lớn vừa mềm, màn sa đỏ thẫm, Triệu Đàn đang lo lắng đêm nay Hồ Ly ca ca ngủ ở chỗ nào. Nàng muốn Hồ Ly ca ca ngủ cùng mình, lo lắng Hồ Ly ca ca trở về của phòng ngủ hắn. Không ngủ cùng mình, Triệu Đàn mâu thuẫn bất an, Liễu Ly đã trở về. Sau buổi cơm tối, Liễu Ly sai người cắt hoa quả, đang dùng xiên đốt cho Triệu Đàn ăn. Thiếp thân đại nha hoàn của Bạch Thái Phi Hỉ Na mang theo mụ mụ may và đi tới Thanh Liễu cư. Các nàng ngày đêm không nghỉ làm lễ phục, đem đến cho Liễu Ly cùng Triệu Đàn mặc thử. Liễu Ly ở gian phòng của mình mặc vào lễ phục đỏ thẫm. Đi ra, Triệu Đàn ở trong phòng ngồi đợi. Cũng không lâu lắm, Hỉ Na cùng Thủy chỉ nâng Triệu Đàn chậm rãi đi ra. Triệu Đàn mặc lễ phục truyền thống đỏ thẫm của Đông Xu. Đầu đội tán hoa, ở ánh nến thấp thoáng, mặt mày che giấu dưới tán hoa rủ xuống chuỗi chân châu. Nhìn qua vô cùng non nớt, Liễu Ly nhìn Triệu Đàn thật sâu, trầm giọng nói, được rồi, các ngươi lui ra đi. Thì Nan cùng Thủy Chỉ và đám người lui xuống, còn tỉ mỉ đóng lại cửa phòng nhà chính. Lễ phục cùng tán hoa đều hơi nặng. Triệu Đàn đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám, sợ làm hư ở đâu, ảnh hưởng tới hôn lễ ngày mai. Liễu Ly nhìn nàng nhút nhát e lệ, trong nội tâm thương tiếc cực kỳ, đi đến trước người Triệu Đàn, thò tay nắm cái cằm Triệu Đàn, hôn xuống. Vừa mới bắt đầu, hắn mang theo thương tiếc, chẳng qua là nhẹ nhàng mà hôn. Thời gian dần trôi qua, động tác của hắn trở nên kịch liệt, Triệu Đàn một mực bị động mà tiếp nhận, thẳng đến nàng phát hiện Liễu Ly vén váy nàng lên. Hồ Ly ca ca, hiện tại, bất tiện. Liễu Ly ôm lấy Triệu Đàn, đem Triệu Đàn đặt ở trên ghế bạch đàn, vén váy đỏ thẫm theo uyên ương lên, khép hai chân Triệu Đàn lại, đem quần lót của nàng cởi ra. Hai chân Triệu Đàn bị Liễu Ly tách ra, cứng rắn của Liễu Ly chống đẩy đi vào. Liễu Ly cúi người hôn Triệu Đàn, hắn một bên hôn môi, một bên đem tay vươn vào trong lễ phục Triệu Đàn, cách áo ngực, vuốt đỉnh trước ngực Triệu Đàn. Triệu Đàn ở trong cơn mê loạn, bị Liễu Ly lần nữa tiến vào. Mới vừa tiến vào, Liễu Ly sợ Triệu Đàn đau, con mắt nhìn Triệu Đàn, thân thể chậm chạp mà ra vào, đợi Triệu Đàn thích ứng chính mình. Triệu Đàn bị tiến vào, phía dưới rất là đau buốt, bởi vậy vẻ mặt sợ hãi. Dưới sự ôn nhu khiêu khích của hắn, mặt mũi dần dần hóa thành đỏ ửng. Lại hai chân bạch ngọc bắt đầu quấn lấy eo nhỏ Liễu Ly, giống như cự tuyệt mà nghênh đón. Liễu Ly đã nhận ra biến hóa của nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn, bắt đầu rất nhanh ra vào. Dưới sự kích thích mãnh liệt, cả người Triệu Đàn bắt đầu vặn vẹo, thanh âm của nàng nức nở. Thật lâu về sau, Liễu Ly rút cuộc buông tha Triệu Đàn. Triệu Đàn đã ngất đi thôi. Liễu Ly là người tập võ, một khi mất đi khống chế, Triệu Đàn tự nhiên là chống đỡ không chịu nổi. Liễu Ly dùng khăn lụa chấm nước ấm rửa sạch phía dưới cho Triệu Đàn, sau đó đem Triệu Đàn ôm trở về phòng ngủ của nàng, đặt lên giường, từng tầng một cởi đi lễ phục Triệu Đàn. Hắn đem Triệu Đàn xích lỏa tiến vào trong chăn, sau đó mình cũng thoát quần áo. Hắn đem Triệu Đàn mê man ôm vào trong ngực, con mắt nhắm lại. Liễu Ly đã phát tin báo tới thuộc hạ các nơi ở Đông Xu cùng Đại Kim, hôn lễ ngày mai sợ là sẽ không thuận lợi, vậy liền đem cái đêm này thành đêm tân hôn của hắn và Triệu Đàn a, cách chương.